Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn còn chưa mắng xong, lão quản gia đã nói, gia chủ tạm thời bất giận, xem một chút cũng không sao. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cố nén sát tâm, cầm vật đó nhìn kỹ, bỗng dưng hắn đứng lên, đôi mắt lấp lánh bất định. Hay là, hắn tới rồi, sao hắn lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn âm tình bất định, giống như đang do dự. Nhưng vừa nghĩ đến cục diện hiện giờ của Hoàng Phủ Thị, lập tức, hư lạnh nói, đã như vậy, cũng đừng trách Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ta tâm ngoan. Chương 91, Tranh Phong, Thích Khách Chi Đạo, gần như cùng lúc đó, trong diễn võ trường của Bình An Vương Thị, hai gã thanh niên đang luận bàn, nam tử tuổi hơi lớn một chút, mặc trang phục huyền võ màu xanh, từng chiêu từng thức kiếm pháp nhìn như đơn giản, lại lộ ra một cỗ lực đạo cổ xưa nặng nề. Mà một tên thanh niên áo đen khác, thân pháp khi thì nhanh như gió, khi thì lại phiêu mị bất định, chiêu thức kiếm pháp càng giống như cuồng phong mưa rào trút xuống đối thủ của hắn. Nhưng mặc cho chiêu thức của hắn hoa lệ đến đâu, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Keng keng keng, trường kiếm tinh cương của hai người không ngừng giao kích, phát ra tiếng tinh thiết leng keng. Sau nửa nén hương, thanh niên áo đen rốt cuộc nhịn không được, thi triển thân pháp thân hình tránh nhanh liên tục, phảng phất kéo ra từng đạo cương phong quỷ ảnh, nương theo thế xông tới cường đại, gã từ trên cao chém xuống một kiếm. Trong tinh cương kiếm nở rộ ra một đạo năng lượng ngưng tụ cao độ vô sắc, hóa thành kiếm khí hình bán nguyệt hướng đối thủ bổ chém. Một thức này, còn như lực phách hoa sơn, thế không thể cản. Nhưng thanh niên áo xanh lớn tuổi lại không nhúc nhích nửa bước, không hề lùi bước, tinh cương trường kiếm chỉ vẽ một vòng trên không trung, năng lượng giạt rào sinh cơ nở rộ ra, chỉ một thoáng tạo thành một tấm khiên năng lượng. Oanh, hai cỗ năng lượng giao kích, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắc y thanh niên thế công ngược lại té ngã ra ngoài, sau khi xẹt qua mấy trượng mới ổn định thân hình phiêu phiêu giữa không trung. Hắn vẻ mặt suy sụp nói, không đánh không đánh, đánh với tứ thúc thật sự quá nghẹn khuất. Ngay cả sát chiêu cương phong trảm của ta cũng có thể thoải mái phòng ngự. Người thanh niên lớn tuổi kia chính là gia chủ Bình An Vương Thị Vương Thủ Chiết, hắn thu hồi trường kiếm cười cười nói, Tông Sương ngươi cũng đừng nản chí, ngươi vừa thăng cấp linh đài cảnh, căn cơ còn chưa đủ vững chắc, cũng không đủ đào móc ưu thế bản thân. Huyết mạch cương phong của ngươi rất thú vị, còn có rất nhiều nơi có thể đào móc. Thanh niên áo đen kia rõ ràng là cháu trai Vương Thủ Chiết, Vương Tông Sương. Gần 4 năm trước hắn nhân họa đắc phúc, bị huyết cổ giá y kích phát ra huyết mạch cương phong, coi như là bước vào hàng ngũ tiểu thiên kiêu. Mấy năm nay, một mực dưới sự ủng hộ của Vương Thủ Chiết bế quan tu luyện. Cách đây không lâu, hắn dốc sức liều mạng tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong, đi tới thí luyện chi địa tạo ra thành tích không tệ. Đạt được một viên thiên linh đan, một phần dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, cùng với một kiện thượng phẩm linh khí. Chỉ đáng tiếc chính là, sau khi hắn dùng huyết mạch sơ cấp cải thiện huyết mạch, cũng đạt tới huyết mạch cương phong luyện khí cảnh nhị trọng sơ thức tỉnh, chỉ là lúc giao chiến với yêu ma khôi lỗi linh đài cảnh, vẫn kém một bậc không thể thông qua cửa cuối cùng. Tuy nhiên dù vậy, hắn cũng xem như rất lợi hại. Dựa vào viên thiên linh đan kia, hắn cực kỳ nhẹ nhõm thuận lợi đột phá đến linh đài cảnh, lại lần nữa kích hoạt huyết mạch, đạt tới tình trạng tam trọng huyết mạch sơ cấp. Trong số tu sĩ linh đài cảnh trong gia tộc, người đạt tới huyết mạch như vậy cũng chỉ có 6 người là Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh mà thôi. Cộng thêm hắn, cũng chỉ có 6 người. Ngay cả Lung Yên lão tổ tu vi hiện nay đạt tới linh đài cảnh tầng 8, cũng chỉ là nhị trọng huyết mạch cao mà thôi, khoảng cách tam trọng còn kém một bậc. Đa tạ tứ thúc khích lệ, Vương Tông Sương chắp tay hành lễ, đến viện của ta nghỉ ngơi một lát, nếm thử băng tinh linh tử mà ta mới ủ. Dù sao thì gần đây tứ thẩm của cháu cũng đang bế quan, coi như giúp ta hàn huyên một chút. Vương Thủ Chiết nói, mời Vương Tông Sương cùng nhau trở về viện của hắn. Hai người ngồi đối diện nhau trong viện xanh biếc rực rỡ, phân phó đầu bếp chuẩn bị chút thức ăn vặt. Sau đó, một nam tử toàn thân mặc áo choàng đi tới, hắn thanh âm trầm thấp nói, khởi bẩm chủ nhân, linh bảo tử hồ lô đã lấy tới, cho tới nay vừa vặn một tháng. Nói xong, hai tay hắn đưa ra một cái hồ lô bảo quang tràn đầy. Trong hồ lô phong cách cổ xưa lộ ra bảo quang, phía trên trang trí vô số phù văn huyền ảo rậm rạp chằng chịt, xem ra cũng không phải phàm phẩm gì. Vất vả cho ngươi rồi, Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết cười chào hỏi, làm việc cho chủ nhân, không vất vả. Hắn trầm giọng nói, vương thủ vệ này cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là linh binh hộ vệ sản xuất trong thí luyện chi địa của thần Vũ Hoàng Triều. Từ giới thiệu của thí luyện khí linh, nói nó là một linh binh hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ, bởi vậy lúc trước Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam đều không lựa chọn nó. Chỉ là hai năm trước, Vương Lạc Tính và Vương Lạc Thô tu luyện đến luyện khí cảnh đỉnh phong, sau một thời gian ngắn, trong sân thí luyện đều phá vỡ cửa thứ tư. Các nàng một người đạt được hồ lô linh bảo tử, một người đạt được linh binh hộ vệ, đồng thời đều lưu lại cho Vương Thủ Chiết. Hồ lô rượu tạm thời không nói đến nó, lúc trước Vương Thủ Chiết thật sự coi thường nó, vốn cho rằng cái gọi là linh đài cảnh sơ kỳ chẳng phải tương đương với một lão tổ bình thường sao. Nhưng không ngờ, nhưng sức chiến đấu thực tế của nó cực kỳ đáng sợ, gần như tương đương với linh đài cảnh sơ giai của một linh đài cảnh tam trọng huyết mạch, còn phải đánh một chút. Gia tộc chư vị linh đài cảnh, cũng chính là Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam có thể đè đầu nó. Quan trọng nhất là, quanh thân nó đều được chế tạo từ vật liệu đặc thù, cực kỳ am hiểu phòng ngự và bảo hộ. Một khi nó triển khai hình thức thủ hộ, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không công phá được phòng ngự của nó. Thật không hổ là sản phẩm của Thần Vũ Hoàng Triều, giá trị và tác dụng của linh binh hộ vệ linh đài cảnh sơ kỳ này cũng không nhỏ. Linh binh bình thường mà Đại Càn Quốc bán ra kém không chỉ một bậc, có thể được gia tộc lưu truyền nội tình. Bởi vì hắn có một ít linh trí đơn giản, Vương Thủ Chiết dứt khoát đặt tên cho hắn là Vương Thủ Vệ, chính là ý tứ bảo vệ gia tộc. Đang cân nhắc, Vương Thủ Chiết cầm hồ lô, mở nắp hồ lô ra, một mùi rượu thấm vào ruột gan tỏa ra. Rót rượu trong đó vào trong chén thủy tinh, dịch rượu thuần khiết như nước trong, từng tia lạnh lẽo bốc lên tiên vụ. Tứ thúc, linh bảo hồ lô này của ngài thật đúng là bảo bối. Vương Tông Sương liếm môi, rõ ràng có chút thèm thuồng nói, linh tử tầm thường mặc dù đối với tu luyện cũng có công hiệu, nhưng lại kém xa linh tử do linh bảo hồ lô sản xuất. Từ sau khi có linh bảo tử hồ lô, mỗi tháng có thể căn cứ vào chất liệu khác nhau sản xuất ra 100 cân linh tử, sau khi Vương Thủ Chiết và tộc nhân nếm qua, liền quyết định đem linh tử này chỉ cung cấp cho nội bộ gia tộc. Không chỉ dễ uống, đối với phương diện tu luyện cũng rất có ích, còn kiêm một chút công hiệu đột phá bình cảnh. Bây giờ Vương Thủ Chiết không ngừng thử công năng của nó, mấy tháng gần đây, đầu tư 100 cân băng tinh linh mễ, sản xuất một hồ lô băng tinh linh tử. Chỉ vì miệng ăn của băng tinh linh tử là thoải mái dễ chịu nhất, so với uống trong nước lạnh còn thoải mái hơn. Chỉ tiếc, Vương Thị cũng không có linh điền băng hệ trung phẩm, không thể tự động sản xuất băng tinh linh mễ, chỉ có thể ủy thác tiền thị mua một nhóm. Ngoài ra, quan hệ ủy thác của Vương Thủ Chiết còn là quan hệ ủy thác, mua một ít linh mễ linh quả cao cấp hơn, sau này lại thử cảm giác trong đó. Thúc cháu hai người ngươi một ly ta một ly, sau khi uống vài ly, đã dần dần xông lên đầu. Vương Thủ Chiết phong cất linh tử không uống nhiều nữa. Linh tử này tuy uống ngon, nhưng uống nhiều cũng vô ích, hơn nữa đừng nhìn miệng ngon của nó, lại vô cùng dễ dàng uống say. Tông Sương, Vương Thủ Chiết vuốt tay một cái, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ giáp da mềm mại màu đen, nói, bộ giáp này tên là giả ảnh giáp, chính là một bộ giáp da cấp linh khí hiếm có, một khi sử dụng ban đêm có thể hòa làm một thể với màn đêm, không dễ bị người khác phát giác, hơn nữa phòng ngự của nó cũng không tệ. Lúc này ánh mắt Vương Tông Sương sáng lên, cảm thấy vô cùng hứng thú mà tiếp nhận lấy tay, tứ thúc, giáp này cũng không tệ, chỉ là hữu hiệu ban đêm không khỏi quá đáng tiếc. Trên đời làm gì có cái gì thập toàn thập mỹ, Vương Thủ Chiết cười nói, bây giờ ngươi mang huyết mạch tam trọng cương phong, cách linh thể cương phong cũng chỉ có một tầng, khi tu luyện thân pháp cương phong thiểm thiểm này còn nhanh hơn chúng ta nhập môn, hiệu quả thân pháp cũng mạnh hơn chúng ta. Người mang huyết mạch như vậy, chỉ bằng dứt khoát phát huy sở trường cho nó, nếu hành động vào ban đêm, nhất định sẽ vô ảnh đi vô tung. Chờ tu vi của ngươi cao hơn một chút, e rằng ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không bắt được ngươi. Tứ thúc, Vương Tông Sương giờ khóc giờ cười nói, ý của ngài là, muốn con làm tặc. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ giáo, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Cái này gọi là trinh sát, Vương Thủ Chiết nói, nếu có thể tra xét tình báo, cũng có thể ám sát một số nhân vật quan trọng của quân địch. Bây giờ ngươi không còn là trẻ con nữa, tranh đấu giữa gia tộc và gia tộc thường thường tanh máu mà tàn khốc. Có thêm một thủ đoạn, sẽ có thêm một con át chủ bài và phần thắng. Sắc mặt Vương Tông Sương trở nên nặng nề, sau một lúc lâu nghiêm mặt nói, nếu tứ thúc và gia tộc đã cần, vậy ta sẽ làm xích hầu. Vương Thủ Chiết vui mừng gật gật đầu, gắp đồ ăn nói với hắn, tạo ủy thác Vương Mai, tìm cho ngươi mấy vị tán tu sư phụ. Mặc dù chỉ là tán tu luyện khí cảnh, nhưng ngươi lại đừng xem nhẹ bọn họ. Bọn họ đều có sở trường riêng, có người am hiểu tiềm hành, có người am hiểu theo dõi, có người am hiểu mở khóa, còn có người am hiểu độc thuật. Ngoài ra, Vương Mai cũng am hiểu dịch dung thuật, ngươi có thể học tập cho tốt. Mỗi lần nói như vậy, mặt Vương Tông Sương đều đen hơn một phần, tứ thúc đây rõ ràng chính là đem hắn bồi dưỡng theo hướng đạo tặc. Tuy nhiên, nếu gia tộc và tứ thúc cần, vậy thì liều mạng đi. Thật đúng là hắn đoán đúng, kiếp trước khi Vương Thủ Chiết còn ở địa cầu, cũng thích chơi các loại như thế giới ma thú, trong đó thích nhất chính là chơi đạo tặc có năng lực sinh tồn cực mạnh ở dã ngoại. Chỉ tiếc, lấy thiên phú huyết mạch của hắn nhất định chính là một đứa trẻ, giấc mộng đạo tặc vĩ đại này cứ giao cho Tông Xương cháu trai đi. Tuy nhiên, vẫn phải đa tạ tứ thúc đã tặng ta giả ảnh giáp, cùng với dốc lòng bồi dưỡng ta. Vương Tông Xương cảm kích nói, giá trị 4 vạn càn kim của giả ảnh giáp này, tính theo giá trị cống hiến của 4 vạn gia tộc cho ngươi. Vương Thủ Chiết nói, phí thuê các sư phụ còn lại đều sẽ khấu trừ điểm cống hiến của ngươi. Nhưng mà ngươi đừng lo lắng, với thực lực hiện tại của ngươi, rất nhanh có thể trả hết điểm cống hiến. Vương Tông Xương trợn tròn mắt, cảm ơn rơi nước mắt, đa tạ tứ thúc đã mạnh mẽ nhét nha. Vương Tông Xương đáng thương, vốn là muốn đi theo con đường tiêu sái kiếm hiệp, nhưng không ngờ lại bị Vương Thủ Chiết đặt nghề nghiệp, còn cố gắng nhét trang bị khấu trừ từng đợt từng đợt. Chương 92, lão bà thăng cấp, nguyên thủy linh thể. Vương Thủ Chiết nhìn vẻ mặt kích động của hắn, lời nói thấm thía, thấy ngươi hưng phấn như vậy, trong lòng tứ thúc cũng là cảm thấy vui mừng sâu sắc. Chờ sau khi ngươi học được bản lĩnh của mấy vị sư phụ kia, ta sẽ phái ngươi đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện. Tứ thúc ơi, cầu các ngài làm người đi. Tay Vương Tông Xương cầm giả ảnh giáp run nhẹ nhẹ, cảm động đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Đang lúc hai người nói chuyện, Vương Ly Giao và Vương Tông An tan học trở về. 3 năm qua đi, lúc này Vương Ly Giao đã là một thiếu nữ đình đình nụ hoa chớm nở. Bởi vì gen ưu tú của cha mẹ, tuy rằng nàng mới 11-12 tuổi, cũng đã có một chút phạm vi nữ thần nho nhỏ rồi. Nhất là đôi mắt hạnh to tròn kia, tràn đầy tự tin, thần thái hưng phấn, nhìn xem liền làm cho người ta ưa thích. Mà thiếu tộc trưởng Vương Tông An cũng cao lớn cường tráng hơn nhiều so với mấy năm trước, có chút dáng vẻ của thiếu niên lang nho nhỏ. Mũi hắn di truyền từ Liễu Nhược Lam, anh tuấn thẳng tắp, điều này khiến khuôn mặt hắn càng dựng đứng lên, có chút lạnh lùng. Chính là khí chất kia, vừa dịu dàng công tử phong không giống như Vương Thủ Chiết, cũng không ôn nhu đại khí như Liễu Nhược Lam, ngược lại theo độ tuổi tăng trưởng, càng ngày càng giống Liễu Nhược Linh, cũng không biết đến tột cùng là xảy ra vấn đề chỗ nào. Bất quá, tính cách của hắn từ trước đến nay ổn trọng điệu thấp, không thích nổi bật, giờ phút này cũng an tĩnh đi theo sau tỷ tỷ, bộ dáng tiểu đại nhân nghiêm trang. Gặp qua phụ thân, gặp qua nhị ca, hai đứa nhỏ thấy Vương Thủ Chiết và Vương Tông Xương ở trong sân, liền dựa theo lễ nghi tiến lên. Gia tộc chính là như thế, bối phận và trưởng ấu đều vô cùng quan trọng. Cho dù bọn họ là đích mạch, nhìn thấy huynh trưởng cũng phải hành lễ. Vương Tông Xương cũng vội vàng đứng lên, đáp lễ nói, chào tam muội muội, chào ngũ đệ. Trong bối tự giao của nữ tử, Vương Ly Giao đứng hàng thứ ba. Mà Vương Tông An, chính là chữ lót tông, đứng hàng thứ năm lão ngũ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, hai người đều ngồi xuống, cùng Vương Tông Xương trò chuyện. Mà Vương Tông Xương cũng trao đổi một chút tâm đắc học tập và tu luyện với bọn họ. Không phải nói, bởi vì Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam lợi hại, chỉ cần nghe bọn họ chỉ đạo là được. Mỗi người trong quá trình tu luyện và học tập đều sẽ có cách nghĩ và lý giải đặc biệt của riêng mình, giao lưu với nhau nhiều hơn để có thể thu thập sở trường của trăm gia tộc. Huống chi giao lưu với người khác cũng là một loại năng lực, có thể giúp cho tộc nhân thành lập quan hệ thân mật. Bởi vậy Vương Thủ Chiết chỉ uống trà, không nói xen vào. Mấy năm nay, thế hệ trẻ tuổi của Vương Thị đang nhanh chóng trưởng thành, nhân khẩu cũng đang nhanh chóng mở rộng. Một trai một gái này của Vương Thủ Chiết tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã có thể nhìn ra vài phần không tầm thường. Tính cách nữ nhi Vương Ly Giao rõ ràng là thiên hướng ngoại, có chút ý nghĩ chủ kiến độc đáo với mình. Nàng tuổi tuy nhỏ, trao đổi với Vương Tông Xương cũng không mù quáng, tư duy hơi có chút thiên mã hành không, nhìn góc độ vấn đề cũng thường khác người, nhưng thường xuyên hỏi ra một số vấn đề khiến Vương Tông Xương cũng cần suy nghĩ. Mà tính cách của Vương Tông An lại ổn định hơn nhiều, ngồi thẳng người xuống đất giống như một tiểu đại nhân. Hắn càng nhiều hơn là đang lắng nghe, rất ít khi lên tiếng, bất quá mỗi lần lên tiếng đều sẽ bổ xuống lợi hại, hoặc là có một ít nơi khiến người ta tỉnh ngộ. Nhìn thấy một trai một gái này đều tương đối ưu tú, Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy vui mừng. Nữ nhi thì không cần nói rồi, thiên tư vốn thông minh. Tư chất huyết mạch càng đạt đến trình độ thượng phẩm ất đẳng, trời sinh chính là thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy nhị trọng trung đẳng, cách tam trọng huyết mạch cũng bất quá là hai bước xa. Nếu như nàng có cơ hội đạt tới tam trọng huyết mạch ở luyện khí cảnh, một khi tấn thăng linh đài cảnh liền trực tiếp đạt tới tứ trọng huyết mạch, trực tiếp hóa thân thành nguyên thủy linh thể liền lợi hại. Chỉ có điều thứ huyết mạch này, càng lên cao, độ khó tăng lên lại càng lớn. Muốn để nàng đạt tới tam trọng huyết mạch ở luyện khí cảnh, độ khó không phải nhỏ bình thường, tính tác dụng của tẩy tủy đan đã không còn mạnh nữa, phải giống như Vương Ly Từ nói về uống thạch tủy mới có hiệu quả. Nhưng dù khó hơn nữa cũng phải nghĩ cách, nếu không, một khi tấn thăng linh đài cảnh, huyết mạch sẽ lại lần nữa tăng lên một tầng, đến lúc đó muốn tăng lên huyết mạch thì độ khó sẽ càng lớn. Nói ngắn gọn, trước tiên là ở luyện khí cảnh đạt tới tam trọng huyết mạch, dựa vào linh đài tấn thăng lên tứ trọng huyết mạch linh thể, độ khó sẽ thấp hơn nhiều so với sau khi đạt đến linh đài cảnh, lại ở trên cơ sở tam trọng huyết mạch trùng kích tứ trọng huyết mạch linh thể. Ngoài ra, mặc dù tư chất huyết mạch của nhi tử Vương Tông An không bằng tỷ tỷ nàng, nhưng cũng đạt tới ất mộc huyết mạch trung phẩm ất đẳng. Khác với huyết mạch không biết kia của Vương Thủ Chiết, Vương Tông An đó là ất mộc huyết mạch tiêu chuẩn chuẩn. Điều này khiến Vương Thủ Chiết không kìm được hoài nghi, nguyên thân của hắn có phải cũng là ất mộc huyết mạch hay không? Chẳng qua bởi vì xuyên việt mà dẫn đến một ít biến hóa không biết, khiến huyết mạch của hắn biến dị. Nhưng việc này cũng chỉ có thể là hoài nghi, không cách nào hồi tưởng xác định. Bất quá, ất mộc huyết mạch của nhi tử Vương Tông An đã thức tỉnh, gần đạt đến trình độ trung đẳng tầng thứ nhất. Phương thức phát triển an toàn nhất trong tương lai chính là thông qua sử dụng tẩy tủy đan, xem có thể thức tỉnh ất mộc huyết mạch đến trình độ nào. Nếu trực tiếp đạt tới bính đẳng thượng phẩm, liền có thể ở luyện khí cảnh thức tỉnh huyết mạch sơ nhất. Dù là tẩy tủy đan không đạt được hiệu quả như vậy, tương lai còn có thể sử dụng dịch cải thiện tư chất sơ cấp. Tóm lại, kỳ vọng của Vương Thủ Chiết đối với nhi tử chính là hắn ở luyện khí cảnh đạt tới nhị trọng huyết mạch thức tỉnh. Sau đó dựa vào linh đài cảnh thăng cấp, sẽ đề cao một tầng huyết mạch đối với cấp độ sinh mệnh của bản thân. Như thế, sau khi Tông An thăng cấp linh đài cảnh chính là tam trọng huyết mạch, cùng với Lạc Thu Lạc Tính, cùng với bọn người Tông Xương không sai biệt lắm, tương lai tấn thăng thiên nhân cảnh cơ bản không thành vấn đề, ngay cả tử phủ cũng có tư cách xông lên một lần. Bất quá, giá cả đồ vật có thể cải thiện tư chất đều rất cao, bất kể là bồi dưỡng nhi tử hay là nữ nhi đều sẽ hao phí tài phú cực lớn. Bởi vậy Vương Thủ Chiết càng coi trọng sự phát triển sản nghiệp của gia tộc hơn, luôn luôn mở rộng con đường phát tài. Mấy năm nay, Vương Thị cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ngừng gia tăng sản lượng xi măng, sản lượng thủy tinh, cùng với sản lượng giấy, đồng thời các sản phẩm phụ trợ như dưỡng nhan, gương cũng vẫn luôn được khai phá. Ngoài ra, theo sự khai phá không ngừng của ruộng bậc thang, số lượng ruộng tốt của Vương Thị cũng đang không ngừng tăng lên, thu hoạch lương chủng chất lượng tốt cũng trở nên nhiều hơn. Dựa vào việc lén bán hạt giống chất lượng tốt, chính là kiếm được đầy bồn đầy bát. Còn có tình huống ở trấn Tiền Mã, bởi vì ngành chăn nuôi Tiền Mã vẫn luôn ép giá, bởi vậy chỉ có thể coi là bảo vệ doanh trại, lợi nhuận rất ít, hiệu quả chiến thuật lại rất mạnh, đè ép Hoàng Phủ Thị không thở nổi, làm cho bọn họ lỗ vốn mấy năm. Nhưng đừng quên, Tiền Mã trấn còn 250 mẫu linh điền, sau khi gieo trồng linh mễ lương chủng chất lượng cao, cũng mang đến lợi ích thật lớn cho Vương Thị. Còn có Kim Sa Từ Thị, từng xưởng dệt tơ không ngừng đầu tư, không ngừng sản xuất lượng lớn tơ lụa chất lượng tốt. Ngoài Kim Sa Từ Thị và Trường Ninh Từ Thị cũng mang đến cho Vương Thị một lượng lớn tiền lời càn kim. Lâm lâm tổng cộng lại, hiện giờ lợi nhuận Vương Thị đã vượt qua trăm vạn càn kim, đạt thành một thành tựu vĩ đại. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần cho hắn ta thời gian, rất có khả năng để Vương Thị trở thành người giàu nhất Lũng Tả Quận. Cũng chính vì vậy, trong vấn đề suy nghĩ bồi dưỡng hài tử, Vương Thủ Chiết đã cân nhắc xa hơn. Mà không phải giống như bản thân hắn và Liễu Nhược Lam, khi luyện khí cảnh còn chưa đạt tới tam trọng huyết mạch thì bất đắc dĩ tấn thăng linh đài cảnh. Sau này bù lại, tự nhiên độ khó không nhỏ. Trong lúc suy tư, ba người Vương Ly Giao, Vương Tông An, còn có giao lưu của Vương Tông Xương cũng đã kết thúc. Vương Tông Xương đứng dậy cáo từ với Vương Thủ Chiết, chuẩn bị nghênh đón con đường đạo tặc của hắn. Đợi sau khi Vương Tông Xương đi rồi, trong viện chỉ còn lại ba cha con. Vương Tông An và Vương Ly Giao cũng không bưng nữa, thái độ tùy ý hơn rất nhiều. Vương Tông An nhìn về phía Vương Thủ Chiết nói, phụ thân, gần đây mẫu thân vẫn luôn bế quan, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Con có chút nhớ nàng, chớp mắt một cái, Liễu Nhược Lam đã bế quan 3 tháng. Lần này mục đích nàng bế quan chủ yếu là chuẩn bị từ linh đài cảnh tầng 3 trùng kích linh đài cảnh tầng 4. Đây quả thật là một tốc độ tu luyện cực kỳ đáng sợ, thật không hổ là tồn tại tiếp cận nguyên thủy linh thể. Từ sau khi nàng thăng cấp linh đài cảnh, có nguyên thủy linh châu và tài nguyên dồi dào, tu vi của nàng đã tăng lên, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vậy mà đã đạt tới linh đài cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là năm 60 tuổi, liền có thể trùng kích thiên nhân cảnh. Người so với người còn tức chết người, Vương Thủ Chiết hiện giờ cũng là huyết mạch linh đài cảnh tam trọng sơ đẳng, có thể cố gắng tu luyện đến bây giờ, cũng chỉ là linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong. Nếu muốn tu luyện tới trung kỳ, đoán chừng còn phải tốn nhiều năm công sức. Với tư chất của mẫu thân các ngươi, theo lý thuyết không cần lâu như thế. Lông mày Vương Thủ Chiết cũng hơi nhăn lại, đi, ta dẫn các ngươi đi Thủy Nguyệt Các xem. Dứt lời, Vương Thủ Chiết liền mang theo một trai một gái, ngồi thuyền đến hòn đảo nhỏ chỉ hai vợ chồng mới có. Thủy Nguyệt Các trên đảo nhỏ này chính là nơi bọn họ trốn thanh tĩnh. Mà Liễu Nhược Lam cũng dốc lòng bế quan hồi lâu ở đây. Nàng thân là đại phụ của Vương Thị, biết trọng trách trên vai phu quân rất nặng, bởi vậy cũng là đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Nếu có thể sớm tấn thăng đến thiên nhân cảnh, liền có thể chia sẻ áp lực không nhỏ cho phu quân. Cửa ra vào Thủy Nguyệt Các, một con nguyên thủy linh quy hình thể cực lớn đang lười biếng nằm trên một tảng đá lớn phơi nắng mai rùa. Gần đây nhiệm vụ chủ yếu của nó đã từ đưa đứa nhỏ lên học xuống, chuyển thành thay chủ mẫu thủ quan. Nguyên thủy linh quy vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết, đột nhiên tinh thần tỉnh táo lại, còng tay chân, đầu ngẩng cao, một bộ linh thú trung thành hộ chủ. Từ sau khi nó từ dã quái chuyển thành linh thú trấn tộc, cuộc sống thật đúng là tiêu diêu tự tại hơn rất nhiều, thịt cá bình thường chẳng những tùy tiện ăn, hàng năm còn có ngàn cân thịt hung thú cung ứng. Cuộc sống sung sướng như vậy, cho dù để cho nó trở lại quá khứ cũng không chịu. Bởi vậy, chủ nhân huyết mạch tương liên và cũng là một trong những công việc thường ngày của nó, cái đầu to lớn cọ cọ thân mật với Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ đầu nó, không để ý nó nhiều mà vận chuyển linh thức tìm kiếm trong Thủy Nguyệt Các. Cái gọi là linh đài cảnh, biến hóa lớn nhất còn ở mặt trên linh thức, tương đương với tinh thần lực mà trên địa cầu nói, hoặc là được gọi là thần niệm. Tác dụng của thần niệm vô cùng huyền diệu, nhiều khi thậm chí có thể thay thế được con mắt. Mặc dù khoảng cách linh thức mà tu sĩ linh đài cảnh có thể bao trùm tương đối hạn chế, xa nhất cũng chỉ hơn một trượng, nhưng đối với chiến đấu, cùng với ảnh hưởng của cuộc sống hằng ngày lại là rất lớn. Vương Thủ Chiết thông qua linh thức cảm ứng đến Liễu Nhược Lam vẫn đang bế quan, nguyên thủy linh châu lơ lửng trước người nàng, đang tản ra ánh sáng màu xanh thẳm, bao phủ nàng vào bên trong. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị thu hồi thần niệm, bỗng nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ khiến người ta hít thở không thông từ trên người Liễu Nhược Lam tràn ra. Oanh, năng lượng nguyên thủy và thần niệm của nàng đan xen khuếch tán ra, trong nháy mắt đánh nát nóc Thủy Nguyệt Các, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, một bóng người mơ hồ khí thế bức người xuất hiện ở sau lưng Liễu Nhược Lam. Trong sương mù, hình dáng của nàng có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra được nàng đang ngồi xếp bằng, tư thế cùng Liễu Nhược Lam giống nhau như đúc, trên thân thể cũng thướt tha nổi bật cùng đoan trang cùng tồn tại, tương đối gần với Liễu Nhược Lam. Nhưng so với bản thân Liễu Nhược Lam, trên thân bóng người này lại có thêm một cỗ cảm giác áp bách từ trong ra ngoài, vô hình vô chất, lại làm cho người ta không khỏi tim đập nhanh, giống như đối mặt với một tồn tại đáng sợ nào đó. Hư ảnh pháp tướng, biểu cảm của Vương Thủ Chiết khựng lại, vội vàng thu hồi thần niệm, cũng kéo tay hai đứa con thối lui xa xa. Đây hẳn là nương tử sắp đột phá, không thể quấy rầy nàng. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Linh Quy cũng cảm ứng được cái gì, nằm dạp trên mặt đất, ngẩng cao cái đầu thật dài đong đưa, phảng phất là đang quỳ bái Nguyên Thủy huyền năng cường đại. Theo ánh sáng lập lòe bất định, hư ảnh pháp tướng bản thối nữ thần càng ngày càng rõ ràng, ngay cả ngũ quan cũng đang không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thình lình biến thành bộ dáng của bản thân Liễu Nhược Lam, không hề đứt đoạn tản ra bảo quang nguyên thủy màu lam nhạt. Hư ảnh pháp tướng thật cường đại, Vương Thủ Chiết cũng giật mình không thôi. Lúc trước không phải hắn chưa thấy qua hư ảnh pháp tướng của Liễu Nhược Lam, nhưng lại không có uy thế như hôm nay. Từ linh đài cảnh sơ kỳ đột phá đến linh đài cảnh trung kỳ, thực lực lột xác lại lợi hại như vậy sao? Vương Thủ Chiết thầm nghi hoặc, thật lâu sau đó, hư ảnh pháp tướng này mới dần dần thu lại, phảng phất hết thảy đều trở về bình tĩnh. Không bao lâu sau, Liễu Nhược Lam từ trong Thủy Nguyệt Các bồng bềnh bay ra. Dưới ánh mặt trời, da thịt trên cánh tay ngọc của nàng vốn vô cùng mịn màng, phảng phất bịt kín một tầng bảo quang, giống như nguyên thủy thần nữ giáng lâm nhân gian. Chỉ có viên nguyên thủy linh châu nàng nắm trên tay ngọc ngà mảnh khảnh là rút đi tất cả hào quang, biến thành một hạt châu không có chút sinh cơ nào. Nương tử, nàng không sao chứ? Vương Thủ Chiết vội vàng nghênh đón, quan tâm không thôi. Dưới tình huống bình thường, linh đài cảnh sơ kỳ đột phá đến linh đài cảnh trung kỳ sẽ không quá nguy hiểm. Chỉ là thanh thế nàng vừa đột phá quá mức to lớn, khiến người ta không hiểu rõ. Phu quân, Liễu Nhược Lam bay tới gần, cùng Vương Thủ Chiết nắm chặt tay đối phương. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh thủy quang, tràn ngập vẻ vui sướng, phu quân yên tâm, ta không sao, hết thảy đều rất thuận lợi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Vương Thủ Chiết yên tâm, nhìn nàng từ trên xuống dưới, phát hiện tu vi của nàng đã tăng lên một mảng lớn, trở nên cao thâm khó lường, hoàn toàn nhìn không thấu. Đây là dưới tình huống tu vi vượt qua hắn rất nhiều, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chúc mừng nương tử, chúc mừng nương tử. Trên mặt Vương Thủ Chiết lộ ra một nụ cười tự đáy lòng, từ nay về sau, nương tử chính là cao thủ linh đài cảnh trung kỳ. Chiếu theo tốc độ thăng cấp của nương tử, sắp tới thiên nhân cảnh rồi. Trong lòng vui mừng không thôi, hắn cũng có chút hâm mộ không thôi. Tư chất huyết mạch này của nương tử thật sự làm hắn trông mà thèm, tài nguyên tu luyện một đỉnh, lại thêm mình chăm chỉ một chút, tu vi giống như ngồi hỏa tiễn vù vù nổi bão. Không chỉ như vậy, Liễu Nhược Lam nắm chặt tay Vương Thủ Chiết, vẻ mặt vui mừng, lúc ta đột phá thử mượn công hiệu của Nguyên Thủy Linh Châu, lại không muốn hấp thu hết một tia nguyên thủy bổn nguyên lực trong đó, cuối cùng huyết mạch phát sinh lột xác, lại tăng lên một bậc thang. vậy chẳng phải là đạt đến cấp độ nguyên thủy linh thể. Vương Thủ Chiết kinh hỉ một hồi, tò mò quan sát Liễu Nhược Lam lần nữa, khó trách nương tử lại trở nên xinh đẹp, làn da này quả nhiên là trắng mịn như nước. Bóp một cái đã muốn ra nước rồi. Huyết mạch của nương tử Nhược Lam xuất hiện biến hóa, thành công biến thành nguyên thủy linh thể, mặc dù thật sự là kinh hỉ, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao nàng trời sinh chính là tư chất giáp đẳng thượng phẩm nguyên thủy, sớm chính là huyết mạch nguyên thủy nhị trọng cao đẳng, về sau lại nuốt được dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, mặc dù không thể trực tiếp đột phá thành tam trọng huyết mạch, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sau đó nàng tấn thăng linh đài cảnh, cấp độ sinh mệnh tiến hóa, huyết mạch lại lần nữa tăng cao một tầng, cách huyết mạch tứ trọng cũng bất quá là nửa bước. Hôm nay vượt qua nửa bước này, liền thuận lý thành chương lột xác thành nguyên thủy linh thể. Phu quân, ngươi đừng nhìn chằm chằm như thế, quá thẹn thùng. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam quét ngang, đôi má có chút phiếm hồng. Sợ cái gì, chúng ta đều là lão phu lão thê. Vương Thủ Chiết kéo tay nàng không buông, chuyện này đã bế quan 3 tháng rồi, có thể biết vi phu nhớ ngươi nhiều hơn không? Phu quân, hài tử còn ở bên cạnh, chàng chớ có không biết xấu hổ như thế. Trong ánh mắt Liễu Nhược Lam hiện lên tia sáng hạnh phúc mà thẹn thùng, dậm chân khinh sân không thôi. Vương Ly Giao và Vương Tông An ở một bên liếc nhau một cái, lập tức thấy lạ mà không lấy làm lạ lén thở dài. Thật khiến người cảm động a, mẫu thân cuối cùng cũng nhớ tới hai người chúng ta. Tỷ đệ hai người đi lên phía trước, chuẩn bị chào mẫu thân, biểu đạt một chút cảm xúc nhớ nhung. Cũng phải, hài tử vẫn còn đó. Thủ Chiết ghét bỏ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó căn dặn, Vương Ly Giao, người dẫn đệ đệ về trước đi. Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với mẫu thân ngươi, các ngươi trước tiên phân phó phòng bếp chuẩn bị chút bữa tối, chờ chúng ta về cùng ăn. Hai đứa nhỏ nhất thời rơi lệ đầy mặt, có cần thực tế như vậy không? Hai người này vừa mới gặp mặt, đã khanh khanh ta ta, chán ngán không thôi, còn ngại bọn họ vướng bận. Cũng may từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, bị ghét bỏ cũng không phải một hai lần. Hai tỷ đệ nhìn nhau một cái, lần nữa bất đắc dĩ thở dài, liền thành thành thật thật cưỡi nguyên thủy linh quy trở về. Ai số mệnh cha không thể làm trái. Phu quân, như vậy không tốt lắm đâu. Liễu Nhược Lam từ xa liếc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ít nhiều có chút không đành lòng. Vừa rồi không phải ngươi cũng không ngăn cản sao? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm vuốt ve bàn tay ngọc càng tinh tế của nàng. Ngươi yên tâm, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn trong tưởng tượng của ngươi. Trước tiên không nói những thứ này, chúng ta 3 tháng không gặp, nương tử đã tu thành nguyên thủy linh thể, vi phu đã khẩn cấp muốn lĩnh giáo sự lợi hại của nguyên thủy linh thể. Phu quân, không phải là Nhược Lam coi thường chàng, chỉ sợ chàng không chịu nổi. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam cũng lấp lánh thủy quang. Đúng như Vương Thủ Chiết nói, đều là lão phu lão thê, lúc xung quanh vắng lặng nàng cũng sẽ không quá thẹn thùng. Ha ha, Vương Thủ Chiết tự tin cười nói, nương tử chớ nói đùa, người còn không biết bản lĩnh của phu quân ngươi sao. Ta không phải ăn chay. Sau đó, một canh giờ sau, trên đảo giữa hồ mơ hồ truyền đến giọng nói khàn khàn và suy yếu của Vương Thủ Chiết, nương tử. Không còn sớm nữa, hài tử còn đang chờ chúng ta ăn cơm đấy. Cái gì, ngươi còn phải luận bàn? Không không không, ngươi là cơm sắt là thép. Huống chi hài tử, cứu mạng, chương 93 cuối cùng cũng có thu hoạch. Bố cục dây dài, cùng một khoảng thời gian. Trong chủ trạch của Hoàng Phủ Thị, lúc Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đi tới tiền viện, chỉ thấy một bóng người đang lẳng lặng đứng ở hành lang tiền viện. Đó là một thanh niên dáng người cao lớn, phong tư ngọc cốt. Hắn đưa lưng về phía mình. Ánh mắt đang lướt nhẹ trên cây hoa trong viện. Từ góc nhìn của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt áo bào trên người hắn. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng thêu hoa tối cùng màu, trên bờ vai tùy ý khoác một kiện áo choàng dài, thoạt nhìn cũng không để ý, nhưng da lông trên áo choàng kia lại là da lông hung thú chân quý, bóng loáng, phi thường đẹp đẽ quý giá. Chỉ riêng chiếc áo choàng này đã có giá trị ngàn vàng rồi. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn giống như là công tử ca hoàn khố của một thế gia đại tộc nào đó. Phong quang trang sáng, toàn thân quý khí, lại không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng mà, trong nháy mắt nhìn thấy bóng người này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lại hô hấp căng thẳng, vô thức dừng bước lại. Bóng người dưới hành lang như có cảm giác, quay đầu liếc Hoàng Phủ Cẩm Hoàn một cái, xem ra áp lực mà Bình An Vương Thị tạo thành cho Hoàng Phủ Thị còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bổn công tử. Hoàng Phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gia chủ luôn anh minh quyết đoán. Thế mà cũng trở nên sợ đầu sợ đuôi. Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng, mang theo vài phần thờ ơ. Nhưng một tiếng anh minh quyết đoán này, ở Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nghe không giống khen ngợi, ngược lại càng giống như là một loại châm chọc. Trong lòng hắn có khoảnh khắc bốc lửa, nhưng lại bị hắn cưỡng ép ấn xuống, giống như không có việc gì giơ tay lên thi lễ với hắn. Cẩm Hoàn không biết công tử đích thân tới, không nghênh đón từ xa, mong rằng công tử thứ lỗi. Cái gọi là người không biết thì không trách, nếu ta tóm lấy loại tiểu tiết này không thả, ngược lại lại thể hiện bụng dạ hẹp hòi của ta rồi. Công tử ca áo trắng cười khẽ một tiếng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như trước, tuy nhiên, không phải là hoàng phủ gia chủ đã quên, người còn thiếu ta ba mạng người. Ba mạng người, hoàng phủ Cẩm Hoàn giật mình, lập tức phản ứng lại. Là ba người Âm Tiên Sinh bọn họ, lúc trước vì tính kế Vương Thủ Chiết, cướp đoạt bản vẽ thiết bị chế tạo xưởng, hắn cố ý mời ba người Âm Tiên Sinh ra tay, kết quả lại thất bại. Sau đó, hoàng phủ thị định phản tướng một quân, cướp đi thiết kế và bản vẽ của công xưởng xi măng của Vương Thị. Hoa Diệp lão tổ thậm chí không tiếc tự mình ra tay, kết quả vẫn rơi vào kế hoạch của Vương Thủ Chiết, không chỉ không thể vãn hồi một ván, ngược lại dẫn đến lão tổ trọng thương khó lành. Sau đó, hắn một mặt phải nghĩ biện pháp trị thương cho Hoa Diệp lão tổ, một mặt lại bị thương nghiệp liên tiếp của Vương Thị đè ép gần như không thở nổi, ngoài sức đầu mẻ chán ra thì cũng không quan tâm đến chuyện của Âm Sát Tông. Chẳng lẽ nói, vị này đến đây, thật ra là đến tính sổ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống, công tử, điều này kỳ thật là có nguyên nhân. Không cần giải thích, công tử thuận miệng ngắt lời hoàng phủ Cẩm Hoàn, giọng điệu không nhẹ không nặng, nghe không ra vui buồn, Âm Vô Cứu chết, là bản lĩnh của hắn không tốt, bản công tử không nghe lời nói nhảm. Nhưng Âm Vô Cứu là người làm việc cho bản công tử. Nếu hắn bẻ gãy chỗ ngươi, thì ngươi phải bồi bổ cho ta. Nói xong, hắn xoay người, lần đầu tiên đối mặt với hoàng phủ Cẩm Hoàn. Mặt của hắn không thể nghi ngờ là anh Tuấn, ngũ quan hình dáng không thể soi mói, nhưng trong đôi mắt sâu đen nhánh kia lại không có một tia nhiệt độ mà thường nhân nên có, duy chỉ có như vực sâu, lạnh lùng hờ hững. Phảng phất, ở trong mắt hắn, hắn chỉ là một con kiến trong ngàn vạn con mà thôi, tiện tay liền có thể nghiền chết. Hoàng phủ Cẩm Hoàn cảm thấy áp lực nặng nề hơn so với lúc đối mặt với lão tổ. Hắn ta bất giác cúi đầu, cắn răng mở miệng, không biết công tử, muốn lấy Cẩm Hoàn làm sao trả được ba cái mạng này. Thực lực của hoàng phủ thì ta hiện giờ không bằng trước, chỉ sợ. Không phải còn có Hoa Diệp sao? Giọng nói của công tử vẫn nhẹ nhàng như trước, hoàng phủ Cẩm Hoàn nghe được lại chấn động toàn thân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngài nói là. Ngữ điệu của công tử vẫn như cũ không chút để ý, theo ta được biết. Thương thế Hoa Thiên mặc dù nặng, nhưng phiền toái nhất vẫn là đạo tử phủ kiếm khí trong cơ thể kia. Chỉ cần có thể ngăn chặn kiếm khí, thương thế của hắn sẽ tốt hơn phân nửa. Hoàng phủ Cẩm Hoàn vẫn có chút không yên lòng, đó chính là kiếm khí của tử phủ. Kiếm khí của tử phủ thì sao? Công tử cười khẽ một tiếng, bổn công tử tự có bí pháp có thể áp chế. Ngươi không tin ta, hay là không tin nội tình của Âm Sát Tông ta? Hoàng phủ Cẩm Hoàn nghe ra công tử dường như có chút không vui, vội nói tin. Thực lực của Cẩm Hoàn đối với công tử và Âm Sát Tông đương nhiên là tin. Âm Sát Tông là tông môn đệ nhất ở cực Tây, thực lực tự nhiên là hùng hậu vô cùng. Vị trước mắt này càng là một trong những đệ tử thân truyền thế hệ này của Âm Sát Tông, tuổi còn trẻ đã tấn cấp thiên nhân cảnh không nói, nhưng sau khi tấn chức thiên nhân hiếm thấy chính là thiên kiêu huyết mạch tứ trọng linh thể, tương lai con đường tử phủ bằng phẳng, mà thủ đoạn tâm trí cũng đều là lợi hại nhất đẳng. Trong những người mà Hoàng phủ Cẩm Hoàn quen biết, cũng chỉ có đệ tử thân truyền của tử phủ học cung phòng Hữu An mới có thể so sánh. Luận thực lực, cho dù là Hoa Diệp lão tổ thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù là hắn ở Đại Càn cũng nghe nói qua hung danh của vị này, tự nhiên không dám không tin. Công tử nguyện ý thay lão tổ áp chế thương thế, hoàng phủ thị ta vô cùng cảm kích. Ông ta chắp tay với công tử cần hoàng phủ thị ta làm gì? Lấy danh nghĩa hoàng phủ thị chuẩn bị mấy chiếc thuyền biển cùng một nhóm thuyền viên, bổn công tử muốn ra biển. Mặt khác, để Hoa Diệp chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, có lẽ còn sẽ có khách nhân khác. Giọng điệu của công tử hời hợt, hoàng phủ Cẩm Hoàn lại nghe ra sát khí nặng nề từ đó. Trong lòng của hắn hơi lạnh, bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn bất quá chỉ là một gia chủ thiên nhân thế gia, quản tốt nhà mình cũng đã đủ khó, ai quản Âm Sát Tông hắn đến cùng có mưu tính gì? Đợi sau khi chuyện thành công, bổn công tử sẽ thuận tay thanh trừ Bình An Vương thị cho ngươi. Công tử áo trắng kia nhẹ nhàng nói. Giống như thu thập Bình An Vương thị, đơn giản chỉ thu thập một ổ kiến. Trong lòng hoàng phủ Cẩm Hoàn nóng rực lên, chỉ cần thương thế của lão tổ có thể áp chế, cộng thêm công tử ra tay, Bình An Vương thị há có thể có lý bất diệt. Hắn lập tức chắp tay nói, Cẩm Hoàn an bài chỗ ở cho công tử trước. Việc này ta sẽ nhanh chóng an bài thỏa đáng cho công tử, tuyệt đối không trì hoãn được đại sự của công tử. Mỗi một ngày Trường Ninh vệ đều phát sinh đủ loại chuyện, nhưng chân chính có thể phóng ra bên ngoài mà nói, cũng có thể được mọi người nhớ kỹ. Lại không nhiều. Trong đoạn thời gian tiếp theo, chỉ có hai chuyện lớn có thể khiến người ta nhớ kỹ trong Trường Ninh vệ. Việc thứ nhất là thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức đã đến, được điều đi nhậm chức trong một vệ thành giàu có trong nội địa. Quan phụ mẫu sắp đi, đương nhiên Vương Thủ Chiết đích thân xuất mã đưa tiễn. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Hạ Hầu Hoàng Đức đến, nhưng việc làm ăn giữa hai người nên làm vẫn sẽ làm, quan hệ lẫn nhau tự nhiên còn phải duy trì. Sau đó, Thành Thủ mới nhậm chức Ngụy Văn Huân cũng đi nhậm chức, đi tới Trường Ninh Vệ. Vương Thủ Chiết là đại biểu thế gia bát phẩm, đương nhiên cũng tham dự hội nghênh đón, nhưng lại không tùy tiện thâm giao. Ngụy Văn Huân kia là một tu sĩ thiên nhân cảnh mới thăng cấp, bản tính tính tình còn chưa hiểu rõ, không thể tùy tiện thông đồng. Tục ngữ nói, quan mới nhậm chức có ba cây đuốc. Ngụy Văn Huân vừa lên đài, liền bắt đầu chỉnh đốn trị an của Trường Ninh Vệ, thu thuế, phòng thủ thành. Thế cho nên một số thế lực nhỏ nửa đen nửa trắng của Trường Ninh Vệ lại bị gió thu quét lá rụng bình thường thanh trừ hơn phân nửa. Sau đó, hắn lại mang theo Tuần Phòng Doanh đi dạo một vòng trên địa bàn các thế gia, đem tất cả ruộng đất sản nghiệp nhân đinh các loại, đều một lần nữa đăng ký tạo sổ, ngược lại là rất có một phen uy thế. Chỉ tiếc, loại uy thế này cũng chỉ có thể hù dọa thế gia bát cửu phẩm bình thường mà thôi. Vương Thủ Chiết lén lút đưa lệnh đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung cho Ngụy Văn Huân, đồng thời chỉ cho ba muội muội đều là thân truyền của Tử Phủ Thượng Nhân. Như vậy, liền lập tức khiến động tác của Ngụy Văn Huân thu liếm rất nhiều, công tác kiểm tra lớn ở Bình An Trấn cũng qua loa. Đây cũng không phải là Vương Thủ Chiết không muốn nộp thuế theo chương, chỉ là trên địa bàn hiện tại của Vương thì có quá nhiều sản nghiệp bí mật không muốn công bố ra ngoài, cùng với rất nhiều điều nghiên cứu bí mật. Cái này nếu tùy ý để Ngụy Văn Huân tùy ý điều tra, vậy Bình An Vương thị chẳng phải là bị lột sạch sao? Địa vị của Thành Thủ đích xác rất cao, chính là đại càn triều đình dùng để trấn thủ một phương đại tướng, nhưng mà địa phương cường hào lợi hại vốn cũng không phải là ngồi không. Khống chế lẫn nhau mới là đạo lý chung sống nhất quán. Sau khi chèn ép khí thế của Ngụy Văn Huân, Vương Thủ Chiết mới bí mật tự mình đăng môn, kết giao với Ngụy Văn Huân hữu một phen, trăng sâu tình cảm với nhau. Trừ cái đó ra, chuyện đại sự thứ hai chính là Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ thị, sau khi bế quan nhiều năm, rèn luyện tu vi và tâm cảnh, sau đó thử trùng kích thiên nhân cảnh, cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa, dẫn tới thiên lôi, một hơi đột phá thiên nhân cảnh. Bắc Thần lão tổ tấn thăng thành công, đương nhiên rót vào một liều thuốc trợ tim cho các đồng minh thông gia, đồng thời cũng lập tức thay đổi cách cục của Trường Ninh Vệ, khiến Trường Ninh Vệ từ cục diện hai đại thế gia thất phẩm thiên nhân thế gia địa vị ngang nhau, biến thành thế lực ba bên cân bằng. Trường Ninh Từ thị bây giờ tuy tạm thời vẫn chưa thể sánh ngang với Lôi thị, nhưng khí thế đã vượt qua thiên nhân Hoàng Phủ thị ngày càng suy bại. Trừ phi thương thế của Hoa Diệp lão tổ của thiên nhân Hoàng Phủ thị khỏi hẳn, lại lần nữa quân lâm Trường Ninh Vệ, nếu không, địa vị của Hoàng Phủ thị sẽ chỉ mỗi ngày trôi qua, cùng mấy chục năm mà Vương thị trải qua năm đó giống nhau. Vùng ngoại ô vệ thành Trường Ninh Vệ, một chiếc xe ngựa xa hoa in dấu Hoàng Phủ huy ký chậm rãi dừng lại bên ngoài một trang viên khiêm tốn, lập tức màn xe được vén lên. Gia chủ của Trường Ninh Hoàng Phủ thị Hoàng Phủ Cẩm Hoàn dưới sự dìu đỡ của nhà, từ trên xe ngựa đi xuống. Gia chủ, môn tử trang viên đã đi vào thông báo, hẳn là rất nhanh sẽ có hồi âm. Gia tướng đỡ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đứng vững, hạ thấp giọng báo cáo. Cứ chờ xem một chút đi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn trang viên trước mặt. Tòa trang viên này, từng là tòa trang viên mà hắn thích nhất trong rất nhiều trang viên. Hắn âm thầm đặt mua, dốc lòng kinh doanh nhiều năm. Tuy bề ngoài nhìn không bắt mắt, nhưng bên trong lại tương đối xa hoa tinh xảo, ở bên trong đặc biệt thoải mái. Những năm gần đây, rất nhiều đại quyết sách liên quan đến Hoàng Phủ Thị đều làm ở đây. Đã từng, vì giữ bí mật, tòa trang viên này treo trên danh nghĩa một vị phú thương ngoại địa. Sau này, tòa trang viên này bởi vì liên lụy không rõ với Âm Sát Tông, bị Thành Thủ phủ niêm phong tịch thu. Về sau, vẫn từng ở chỗ này một đoạn thời gian, cơ phu nhân có chút yêu thích trang viên này, từ trong tay thủ phủ thành đặt tòa trang viên này. Cũng sửa tên là Chiết Mai Viên. Chỉ là, vì sao cơ phu nhân lại đặt cái tên cổ quái như vậy? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn có chút khó hiểu, hắn rõ ràng nhớ rõ, trong trang viên này cũng không trồng hoa mai. Đồng thời, trong lòng hắn không khỏi gợn sóng nổi lên bốn phía, cảm khái ngàn vạn. Nhớ ngày đó, thiên nhân Hoàng Phủ thị hăng hái cỡ nào, hở tí là thế cục của Trường Ninh Vệ. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hắn cũng là một đại nhân vật cao cao tại thượng, tiện tay liền có thể chỉ điểm Giang Sơn, thậm chí có thể quyết định hưng suy tồn vong của một thế gia mạt lưu. Nhưng hôm nay, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tất cả đã long trời lở đất. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn hắn ta cũng mới trung niên, thái dương đã mọc tóc bạc, hình dáng tiểu tụy mà già nua. Đây đều là trong những năm này, hắn ta dốc sức muốn bảo trụ Hoàng Phủ thị, cố gắng lao tâm lao lực mới có được. Hoàng Phủ gia chủ, đang lúc suy tư, một vị thị nữ luyện khí cảnh 2-3 tầng diện mạo xinh đẹp từ trong Chiết Mai Viên đi ra. Nàng nhẹ nhàng thi lễ với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, cung kính nói, phu nhân nhà ta nói, gần đây thân thể nàng có chút không khỏe, người ngoài không định gặp. Nhưng nếu Hoàng Phủ gia chủ đích thân đến, nể tình ngày xưa, nàng nguyện ý gặp mặt gia chủ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng vội vàng hoàn lễ với thị nữ kia, làm phiền cô nương rồi. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, loại thị nữ cấp bậc này, hắn ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn đi khắp nơi có việc cầu người, đương nhiên là không dám làm cao. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đi vào trang viên, một đường nhìn thấy, khắp nơi đều là hoa mai nở rộ. Mùa này, chính là thời điểm xuân mai tràn đầy, ngược lại làm cho trong trang viên hương mai tràn ngập, đẹp không sao tả xiết. Cơ phu nhân thật đúng là rất yêu hoa mai, vậy mà trồng nhiều hoa mai như vậy. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tự giác sờ được sở thích của cơ phu nhân, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sau lần này, phải tìm chút chủng loại hoa mai hy hữu, cùng cơ phu nhân tăng cường tình cảm. Mấy năm nay, bởi vì Hoàng Phủ Thị không ngừng suy bại xuống dốc, càng ngày càng nhiều thế gia cùng Hoàng Phủ Thị tạm dừng qua lại, hôm nay còn chịu giúp đỡ Hoàng Phủ Thị, ngoại trừ mấy gia tộc thông gia có hạn, cũng chính là cơ phu nhân. Nể tình ngày xưa, nàng đã ra tay giúp mấy lần. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng mơ hồ cảm kích cơ phu nhân không thôi. Hoàng Phủ gia chủ, đến rồi. Lúc này, thị nữ dẫn đường phía trước bỗng nhiên ngừng lại, thi lễ với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, phu nhân đang chờ ngài ở phía trước. Cô nương vất vả rồi. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn phục hồi tinh thần lại, nói một tiếng cảm ơn với nàng, lúc này mới đi về phía trước. Phía trước là một lương đình bằng đá sắc màu rực rỡ. Nó tọa lạc ở cạnh hồ nhỏ trong vườn, một mặt gặp nước, bốn mặt thông gió, hoa cỏ xinh đẹp lấp loáng mọi thứ trong đình, chỉ có một con đường mòn bằng đá uốn lượn vào trong, có vài phần mỹ cảm mông lung. Đi dọc theo đường mòn vào bên trong hơn 10 bước, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Tình huống trong lương đình cũng theo đó lọt vào tầm mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Chỉ thấy một phu nhân xinh đẹp mặc quần lụa mỏng màu tím, dung mạo quyến rũ đang nghiêng người dựa vào bên cạnh đình nghỉ mát, vừa lơ đễnh phe phẩy quạt xếp, vừa câu được câu không ném cá vào trong hồ, chọc cho bầy cá trong hồ không ngừng bơi qua bơi lại cướp ăn, nhìn qua rất sinh động. Phụ nhân xinh đẹp này đương nhiên chính là cơ phu nhân. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn không nhịn được lại một phen cảm khái. Nhớ lúc trước, những con cá này vẫn là con cá hắn bỏ vào, hắn cũng không ít ném cho chúng ăn như vậy. Đáng tiếc, hiện giờ cảnh còn người mất, những con cá này đã không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lấy lại bình tĩnh, thu hồi tạp niệm rối loạn trong lòng, đi lên phía trước chắp tay nói, Cẩm Hoàn ra mắt cơ phu nhân. Gia chủ Cẩm Hoàn đến rồi. Cơ phu nhân thu hồi ánh mắt, dáng vẻ lười biếng chiêu đãi Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Hai người ngồi đối diện nhau trong lương đình, sau khi hơi hàn huyên, cơ phu nhân liền nói thẳng vào vấn đề chính, gia chủ Cẩm Hoàn, lần này đến đây, chẳng lẽ lại gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đặt chén trà xuống, hơi cảm khái nói, có câu là dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mấy năm gần đây, Hoàng Phủ Thị ta cũng cảm nhận được sự đời nóng lạnh. Những năm gần đây, cũng chỉ có phu nhân thường xuyên âm thầm trợ giúp, Cẩm Hoàn vô cùng cảm kích. Cho dù là nhân vật như Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng không khỏi thật lòng cảm kích cơ phu nhân. Gia chủ Cẩm Hoàn ra khách khí rồi, cơ phu nhân đong đưa quạt tròn, cười khẽ không ngớt, lúc trước, ta vốn định liên thủ kiếm tiền với Hoàng Phủ Thị ngươi, tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi cuối cùng lại đạt được hợp tác là Trường Ninh Từ Thị. Gia tộc Cẩm Hoàn không vì vậy mà trách tội ta, ta giúp một chút việc vặt thì có là gì. Coi như là bù đắp thiếu nợ về tình cảm, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn thầm thở dài, nhớ ngày đó, sau khi Hoàng Phủ Thị và Trường Ninh Từ Thị tranh đoạt nghề dệt vải thất bại, cơ phu nhân rất nhanh đã đầu nhập vào trong trận doanh của đối phương, lợi dụng phương pháp của cơ thị kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn cũng muốn ghi hận cơ phu nhân, chỉ là cơ thị gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, trong lòng hắn ghi hận cũng không hề có tác dụng, chỉ đành chọn bịt mũi, tiếp tục kết giao với cơ phu nhân. Lại không nghĩ rằng, cơ phu nhân này mặt ngoài là một đóa nữ nhân kiểu diễm đa thứ, kỳ thực lại thập phần coi trọng tình cảm cùng nghĩa khí. Nữ tử có quyết đoán như vậy, khiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng mơ hồ bội phục. Tương lai, chờ Hoàng Phủ Thị từ trong thung lũng bình tĩnh trở lại, khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, hắn cần phải nghĩ biện pháp hồi báo cơ phu nhân một phen thật tốt. Hắn chắp tay nói, thực bất mãn, lần này Cẩm Hoàn đến quấy rầy cơ phu nhân, kỳ thực là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Gia chủ Cẩm Hoàn có việc cứ nói thẳng là được, cơ phu nhân kiều mỉ cười, con cũng biết tính tình của ta, không thích quanh co lòng vòng. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lập tức nghiêm mặt nói, không biết cơ phu nhân có nghe nói qua, Tử Phủ Học Cung có một loại linh bảo độc môn tiêu hao một lần duy nhất, lục cực dương viêm châu. Sáu cực dương viêm châu, cơ phu nhân khẽ nhíu mày, thứ cho ta mới sơ học thiền, đối với vật này không hiểu nhiều lắm. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nhìn chung quanh một phen, thấy phụ cận không có người, mới hạ thấp thanh âm giải thích, phu nhân không có hứng thú đánh đánh giết giết, không biết cũng là hợp tình hợp lý. Tử phủ học cung chúng ta từ trước đến nay luôn tranh phong với âm sát tông, trong tranh đấu lâu dài cũng nghiên cứu ra một ít linh bảo chuyên môn khắc chế âm sát tông. Lục cực dương viêm châu này chính là linh bảo cực phẩm chuyên dùng để đối phó cường giả âm sát tông, chỉ tiếc linh bảo này luyện chế rất khó khăn, dùng một viên ít một viên, cho dù là ở trong tử phủ học cung cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách đổi. Đôi mi xinh đẹp của cơ phu nhân hơi nhảy lên, không khỏi đánh giá Hoàng phủ Cẩm Hoàn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ lộ ra vài phần nghi hoặc và khó hiểu, gia chủ Cẩm Hoàn chủ yếu sáu cực dương viêm châu này để làm gì? Chẳng lẽ là định đối phó với người của âm sát tông? Phu nhân có chỗ không biết, Hoàng phủ Cẩm Hoàn sắc mặt nặng nề lắc đầu, lúc trước phân nhánh gia tộc và âm sát tông có cấu kết, làm người ta thống hận bóp cổ tay, đồng thời cũng mang đến tai họa ngầm cho chủ gia. Ta nhận được tin tức, có cao thủ âm sát tông muốn tới trả thù Hoàng phủ thị ta, hôm nay lão tổ tông ta thương thế chưa lành, chỉ có thể cầu mua một món linh bảo có tính nhắm vào, cũng có thể thêm chút bình chướng cho gia tộc. Linh bảo này là một lần, trong nội bộ tử phủ học cung đánh giá ước chừng 20 vạn càn kim. Nếu phu nhân bằng lòng sử dụng quan hệ nhân mạch, lấy vật này, Hoàng phủ thị chúng ta nguyện ý bỏ ra 30 vạn càn kim thu mua. Giá chênh lệch 10 vạn, mắt cơ phu nhân hơi híp lại, gia chủ Cẩm Hoàn ra là vì muốn tự bảo vệ mình, bổn phu nhân có thể thử một lần. Nhưng mà, ta không dám cam đoan, nhất định có thể lấy được vé tới. Phu nhân có lòng là được, Hoàng phủ Cẩm Hoàn đứng dậy chắp tay, nếu như thế, Cẩm Hoàn sẽ không làm phiền nữa. Xin cáo lui trước, sau khi người tới ta đi cáo từ. Hoàng phủ Cẩm Hoàn vội vàng dẫn người rời khỏi trang viên. Hắn còn phải gấp gáp đi bái phỏng những gia tộc thông gia khác. Tử phủ học cung khống chế lục cực dương viêm châu tương đối nghiêm khắc, đối với việc cơ phu nhân có thể lấy được hay không, hắn cũng không chắc chắn lắm, còn phải chạy thêm mấy nhà nữa, chuẩn bị nhiều một chút mới an toàn hơn. Đợi người đi rồi, ánh mắt cơ phu nhân dần dần trở nên khó bề phân biệt. Thật không hổ là bố cục lâu dài của gia chủ, vì câu con cá này. Mấy năm nay bất kể phí tổn đầu tư bao nhiêu mồi câu, cuối cùng nhìn thấy hiệu quả rồi. Bằng công lao này, gia chủ nhất định sẽ thưởng cho ta, đúng không? Hắc hắc hắc, nghĩ tới chỗ đắc ý thú vị, cơ phu nhân nhịn không được liên tiếp phát ra tiếng cười kiều mị mà không có ý tốt. Chương 94, Thiên Kiêu, nhà ai mà chẳng có mấy ai. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái đã hơn một tháng. Trong chủ trạch Vương thị, tòa tiểu viện kia của Vương thủ chiết nhìn như bình thường, không khí khái lắm, lại là nhà hắn kinh doanh mười mấy năm. Bên trong mỗi một cọng cỏ, một hòn đá một cây đều là hắn tỉ mỉ bố trí ra từng giọt. Tòa tiểu viện này cũng chỉ có tộc nhân thân cận, gia tướng tâm phúc, cùng với khách nhân quan trọng mới có tư cách bước vào. Ngày hôm đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết có hai vị khách nhân tôn quý tới. Trong đình nghỉ mát, trên bàn đá nho nhỏ đặt các loại mỹ thực đặc sắc của Vương Thị, có linh ngư tươi sản xuất từ An Giang, cũng có vườn thịt hung thú đến từ ngoại vực, cùng với các loại đồ ăn vặt phong vị, còn có các loại linh tử sản xuất trong hồ lô linh bảo. Xung quanh là những bông hoa rực rỡ, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi, linh phong và linh điệp nhảy múa, toát ra mị lực chỉ mùa xuân mới có. Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam, còn có hai vị khách đang ngồi vây quanh bàn đá, vừa ăn vừa trò chuyện. Hai vị khách nhân này, một vị là thanh niên nam tử mặc bạch y, lưng đeo trường kiếm, rất có khí tức nho nhã. Người này chính là đệ tử thân truyền của Huyền Băng Điện ở Tử Phủ Học Cung, Phòng Hữu An. Đây đã không phải lần đầu tiên hắn tới tiểu viện này. Nhưng vẫn không ngăn được tán dương, Thủ Chiết sư đệ thật không hổ là đệ tử thân truyền ký danh của trường Xuân Cốc. Viện này tuy nhỏ, nhưng khắp nơi đều có thể thấy dụng tâm, thể hiện đầy tình thú cuộc sống của Thủ Chiết sư đệ. Hữu An sư huynh quá khen rồi. Vương Thủ Chiết khách khí cười cười, mấy năm nay nhờ có Hữu An sư huynh hỗ trợ bán rượu, kiếm được không ít tiền cho Vương thị. Nhân cơ hội này, Thủ Chiết kính Hữu An sư huynh một chén. Đâu có, Phòng Hữu An cũng tiêu sái cười cười. Ta cũng muốn cảm tạ sư đệ cho ta cơ hội kiếm tiền. Hai người ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí càng thêm thân thiện. Phòng Hữu An mặc dù là đệ tử thân truyền của Huyền Băng Điện nhất mạch của Tử Phủ Học Cung, gia thế của bản thân cũng không tệ, nhưng con đường tu luyện vốn là cực kỳ hao phí tài nguyên và tài lực, nhất là mục tiêu tương lai của hắn chính là Thiên Kiêu Tử Phủ cảnh, tài lực tài nguyên tiêu hao càng khủng bố, chỉ dựa vào gia tộc trợ giúp hoặc là học cung, bình thường đều là không đủ. Mấy năm nay hắn hợp tác bán linh tử với Vương thị, lợi nhuận cao cũng kiếm được không ít, đương nhiên là càng thêm thân cận với Vương Thủ Chiết. Bên kia, đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương thị đang ngồi bên cạnh một nữ tử váy xanh. Tư thế ngồi của nữ tử váy xanh này tương đối tùy ý, ăn đồ cũng không chú ý chút nào, ngay cả búi tóc trên đỉnh đầu cũng tương đối tùy ý, không tinh xảo giống như nữ tử bình thường, nhưng bởi vì bề ngoài thật sự quá tốt, ngũ quan cũng thật sự tinh xảo, lại một chút cũng không lộ vẻ lôi thôi. Ngược lại lộ ra một tư thế phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết. Nữ tử váy xanh này đương nhiên là đệ tử thân truyền của Trường Xuân nhất mạch, Lục Phi tiểu học tỷ rồi. Thủ Chiết sư đệ, Nhược Lam sư muội, những món ăn này thật sự là quá ngon. Lục Phi tiểu học tỷ vừa ăn từng miếng thịt hung thú tươi ngon, đặc biệt là thịt khô gia vị, vừa không kìm được vừa lải nhải, nhất là thịt khô hung thú này, ăn ngon thôi. 5-6 năm trước, Lục Phi tiểu học tỷ mới chỉ có thực lực linh đài cảnh, bây giờ nàng đã thành thiên nhân cảnh, một bộ tu vi cao thâm mà chắc, sâu không thấy đáy. Bất quá, bộ dáng của nàng ngược lại là không có biến hóa gì, chẳng qua là nhìn qua càng thêm da mặt mềm mại, da thịt có thể vô cùng mịn màng, trong trắng lộ ra hồng nộn. Hiển nhiên đây là kết quả nàng bất kể phí tổn mua sắm vật phẩm dưỡng da quý giá nhất. Thân là P trong VIP của ngành sản xuất hộ thương của Vương Thị, sản phẩm của tiểu học tỷ đều là đặc chế, thứ gì tốt dùng cái đó, thứ gì đắt thì dùng cái đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Phi tiểu học tỷ này thật sự rất giàu có. Nàng nuôi dưỡng ra rất nhiều hạt giống thực vật vô cùng đặc sắc tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng nghiên cứu phát minh cải tiến tiến của diệt trùng tán, nàng đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Thủ pháp nàng bán ra hạt giống khác với Vương Thủ Chiết, nàng không cần cân nhắc vấn đề bị người ta trộm, đại gia tộc nào muốn dùng hạt giống của nàng, trả phí trao quyền cho Tử Phủ học cung là được, Lục Phi tiểu học tỷ dựa vào phí trao quyền mà có thể sống rất thoải mái. Không giống Vương Thủ Chiết, còn phải vất vả trồng trọt lúa giống, lén lút bán. Đối với loại khách hàng vừa có tiền vừa hào phóng này, thái độ của Vương Thủ Chiết đương nhiên là như gió xuân hóa mưa, ôn hòa ấm áp, không cần, Lục Phi tiểu học tỷ, ngươi cứ tùy tiện ăn trước. Lát nữa ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi nhiều một chút, để trong nhẫn chữ vật từ từ ăn. Tiểu học tỷ nếu thích, về sau mỗi năm trong nhà làm thịt khô hung thú, ta đều sai người đưa một ít cho tiểu học tỷ. Liễu Nhược Lam cười đưa cho Lục Phi tiểu học tỷ gắp một đũa thức ăn, manh thịt này không chỉ có thể làm đồ ăn vặt, lúc ra ngoài còn có thể làm lương khô. Ngoại trừ thịt khô, trong nhà còn chuẩn bị những thứ linh tinh khác, khi trở về ta sẽ cho người mang đến cho tiểu học tỷ một ít. Bởi vì Liễu Nhược Lam thích ăn vặt, Vương Thủ Chiết và đầu bếp trong nhà cùng nhau nghiên cứu phát minh, dày vò ra không ít món ăn ngon miệng lẻ tẻ thập phần có đặc sắc, cũng không chỉ giới hạn ở các loại thịt cá, còn có không ít sản phẩm đậu nành dùng linh đậu chế tác, linh đậu khô, ngũ hương đậu khô vân vân. Những thứ này được nữ tử trong gia tộc hoan nghênh, đều đã bỏ vào danh sách trao đổi điểm cống hiến. Trong đình nghỉ mát, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hòa hợp, người hầu và thị nữ phục vụ chung quanh cũng mặt mày hồng hào, âm thầm hưng phấn không thôi. Không ngờ nhân mạch của gia chủ và gia chủ phu nhân lại lợi hại như vậy, có thể mời đến hai vị đệ tử thân truyền của Tử Phủ học cung đến. Chuyện này cũng quá có mặt mũi, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Rất nhanh, bốn người đã ăn uống no đủ, Vương Thủ Chiết liền cho người đem cơm thừa canh cặn rút xuống, thay một ít linh quả tươi mới, mứt hoa quả linh tinh, lại pha một bình linh trà thượng hạng. Lúc này bốn người mới bắt đầu trò chuyện chính đề. Hữu An sư huynh, Vương Thủ Chiết uống linh trà nói, nguyên do của chuyện này, 4 năm trước ngươi đã biết. Âm sát tông vẫn âm hồn bất tán, ta đương nhiên không thể thả lỏng điều tra đối với bọn họ. Việc này rất rõ ràng, là một thế lực nào đó trong âm sát hoặc một người nào đó, ở một nơi nào đó phía nam Lũng Tả quận chúng ta, tìm kiếm và khai quật di tích của thần Vũ Hoàng Triều nào đó. Những năm gần đây, ta đã liên tục đem thư viết tình báo đạt được báo cho sư huynh biết, không biết sư huynh có từng giải thích ra một ít mạch lạc. Phong Hữu An thưởng thức linh trà. Chậm rãi nói, căn cứ tình báo ngươi liên tục cung cấp, ta ở trong học cung không ngừng lật xem điển tịch tương quan, đại khái có thể xác định, di tích thần Vũ Hoàng Triều kia, hẳn là có quan hệ với một người tên là Huyết Tôn Giả của thần Vũ Hoàng Triều. Mặc dù là đang cởi mở tư tưởng, thần Vũ Hoàng Triều có tính bao dung khá mạnh, Huyết Tôn Giả cũng là một tồn tại ly kinh phản đạo. Chủ trương lớn nhất của hắn, chính là tinh luyện huyết mạch yêu ma ra, gả vào trong thân thể người, để tất cả bình dân thần Vũ Hoàng Triều đều trở thành người sở hữu huyết mạch. Hơn nữa, hắn không phải chỉ nói một chút mà thôi, mà là vẫn luôn làm tất cả những chuyện này, hơn nữa còn có một đống người ủng hộ, thu vô số môn nhân đệ tử. Nếu như chỉ là như vậy cũng còn tốt, vấn đề là thủ đoạn nghiên cứu của hắn vô cùng tàn nhẫn, thường xuyên ở bên trong một số thành trấn cỡ lớn chế tạo ra sân thí nghiệm cỡ lớn, dùng nhân loại làm thí nghiệm, mỗi một lần đều sẽ có vô số bình dân cùng chiến sĩ chết đi. Cũng bởi vậy, hắn được thần Vũ Hoàng Triều phán định là một trong những tội phạm truy nã trên hắc bảng. Sau khi phát triển hơn 3.000 năm, thế lực của Huyết Tôn Giả mới hoàn toàn tan rã, Huyết Tôn Giả cũng bị bắt tại trận, bị phán xử cực hình. Nhưng mà, tuy Huyết Tôn Giả đền tội, trong vô số môn nhân đệ tử của hắn lại có không ít cá lọt lưới. Từ đó về sau, những người này vẫn âm thầm hoạt động trên vũ đài lịch sử của thần Vũ Hoàng Triều. Mặc dù những môn nhân đệ tử kia truyền xuống từng thế hệ, cũng không xuất hiện nhân vật lợi hại nào, cũng không có nhấc lên sóng gió quá lớn, nhưng vẫn luôn tồn tại. Phong Hữu An tiếp tục chậm rãi nói, căn cứ vào tư liệu lịch sử kết hợp, bản đồ hoàn cảnh cùng biến hóa suy đoán, âm sát tông kia cho tới nay mơ ước, hẳn là một huyết xào trong đó. Huyết xào, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày nói, nghe có vẻ không bình thường. Hữu An sư huynh có thể nói tỉ mỉ một chút không? Huyết xào là công xưởng do những môn nhân đệ tử may mắn chạy thoát của huyết tôn giả dựng lên, chuyên dùng để nuôi trồng huyết xào chiến sĩ tà ác. Bọn họ luôn có ý đồ bồi dưỡng ra chiến sĩ huyết xào càng cường đại hơn để lật đổ sự thống trị của Thần Vũ Hoàng Triều. Nhưng chắc hẳn Thủ Chiết sư đệ ngươi cũng biết, Thần Vũ Hoàng Triều cường đại hơn Đại Càn Quốc chúng ta rất nhiều lần. Những tàn đảng của huyết tôn giả tuy có dã tâm, nhưng cũng chỉ là châu chấu đá xe. Bất quá, huyết xào, thứ này đặt ở Thần Vũ Hoàng Triều có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở thời đại này của chúng ta, ý nghĩa sẽ không giống vậy. Một khi bị người có tâm phải đi, sợ sẽ gặp phải một hồi tai họa. Ta cũng từng nghe nói về huyết xào, Lục Phi tiểu học tỷ cảm thấy hứng thú nói, lúc trước xem tư liệu của học cung chúng ta cũng từng phát hiện và thăm dò qua mấy huyết xào. Thủ đoạn của bọn họ tuy rất quỷ dị hung tàn, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ đã nghiên cứu huyết mạch vô cùng sâu. Nghe nói, huyết xào chiến sĩ có một ít huyết xào lợi hại thậm chí có thể chế tạo ra một lượng lớn huyết xào cảnh giới thiên nhân. Số lượng chế tạo chiến sĩ thiên nhân cảnh, Vương Thủ Chiết giật mình kêu lên, Lục Phi tiểu học tỷ, chuyện này có khoa trương quá không? Trong lịch sử ghi chép của Thần Vũ Hoàng Triều, đích xác có loại huyết xào cao cấp này tồn tại. Phong Hữu An nói, bất quá, huyết xào cao cấp vô cùng hy hữu, ngay cả thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều cũng không có bao nhiêu. Mấy cái huyết xào mà Tử Phủ học cung chúng ta dựng ra đều là huyết xào bình thường, thời kỳ đỉnh phong hẳn là có thể chế tạo một lượng lớn huyết xào chiến sĩ linh đài cảnh. Bất quá, Thần Vũ Hoàng Triều đã sớm bị diệt 10 vạn năm, những huyết xào kia đa số đều đã năng lượng không trọn vẹn, trong rãnh bồi dưỡng đoán chừng cũng không còn lại mấy con huyết xào chiến sĩ, cho dù có hơn phân nửa cũng là linh đài cảnh, cùng lắm cũng chỉ có một hai thiên nhân cảnh. Vương Thủ Chiết nghe đến đó, cũng đại khái hiểu được huyết xào là cái gì. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tuy nói vậy, nhưng không thể không phòng. Hữu An sư huynh, lúc trước ta viết thư cho Băng Lan thượng nhân, mời nàng ra tay giải quyết tặc nhân âm sát tông. Không biết lão nhân gia bà ấy có hồi âm không? Với tâm thái của Vương Thủ Chiết, đương nhiên không có khả năng tùy tiện đi tới dưới tình huống không xác định đẳng cấp huyết xào. Âm sát tông vốn là đại địch của Tử Phủ học cung, theo Vương Thủ Chiết thấy, chỉ cần Tử Phủ học cung phái một tử phủ cảnh thượng nhân tới, vậy đương nhiên là giải quyết vấn đề trong vài phút. Về phần trong phụ bản kia có thứ gì tốt, Vương Thủ Chiết cũng không tham, dù sao hiện tại sản nghiệp của gia tộc làm rất tốt, chỉ cần cho hắn thời gian 100-200 năm, gia tộc không dám nói giàu có địch quốc. Ít nhất trong Lũng Tả quận, một khối tài phú này ít nhất cũng có thể xếp hạng. Cần gì phải mạo hiểm đi đánh phó bản chứ? Nghe Vương Thủ Chiết nhắc đến thư, sắc mặt Phòng Hữu An không khỏi có chút kỳ lạ. Hắn bất đắc dĩ nói, sư tôn lão nhân gia, nhờ ta mang một tin nhắn cho ngươi. Nhưng mà, ta nói không ra khỏi miệng, vẫn là viết cho ngươi xem. Nói xong, hắn liền lấy giấy bút ra, chuẩn bị một phen, sau đó rồng bay phượng múa viết lên một chữ to cút. Không sai, hắn đã viết một chữ cút. Phốc phốc, Liễu Nhược Lam ở một bên nhìn mà che miệng cười không ngừng, phu quân, lúc trước chàng đắc tội với Băng Lan thượng nhân ở Tử Phủ học cung thật là tàn nhẫn. Có thể cho chàng được hồi âm, chứng tỏ nàng vẫn rất coi trọng chàng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất đắc dĩ, thật đúng là cảm tạ nàng coi trọng, đường đường thượng nhân, có cần phải keo kiệt như vậy không? Hữu An sư huynh, Vương Thủ Chiết thở dài, nói đến đây, đây cũng là bổn phận giữ gìn hòa bình thiên hạ của Tử Phủ học cung chúng ta. Thượng nhân nàng không giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.